Thứ Nguyên Chi Môn, chương 254, bẫy dập cơ vô giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tướng quân phủ, rạng sáng cơ vô giả đứng trên lầu thức ánh mắt quan sát về tòa kiến trúc cao lớn không kém gì lầu các của hắn, chính là kẻ mà hắn bây giờ muốn nhổ đi không kém gì Hàn Phi cùng bè đảng Lưu Sa của Hàn Trang chủ của Thanh Y Lâu. Người nói, xuất hiện hai long ảnh một tím một vàng ngưng tụ tại người Dược Thiên Sầu. Bạch Diệc Phi đứng cạnh cửa sổ gương mặt âm trầm không kém lên tiếng. Một chân khuỵu xuống quỳ trước cơ vô dạ hành lễ Mạc Nha, ánh mắt thoáng qua quang mang, hắn là người cùng với Mạc Nha tham dự vào tập kích đoàn thương đội cứu trợ của Thanh Y Lâu nhưng đều bị Dược Thiên Sầu đánh cho thảm bại. Vâng, chính mắt thuộc hạ thấy được hai đầu long ảnh xuất hiện uốn lượn quanh người hắn, đem toàn bộ thủ hạ đến chặn giết. Cơ vô dạ trầm giọng nói. Võ công của Dược Thiên Sầu từ trước đến giờ đều thần hồ kỹ kỹ, nha đầu lăng xương có thể đạp núi mà đi, đứng trên mặt biển như đất bằng, hai long ảnh đó hẳn là bộ võ công Thương Long Chân Công của hắn đã đại thành. Thương Long Chân Công, bộ võ công lấy 5 môn nội công 5 môn ngoại công đao thương kiếm kích bổng quyền cước chỉ trào trưởng, nội ngoại kiêm tu dung hợp mà thành. Bạch Phượng một bên lên tiếng, hắn cũng nghe được bộ võ công này chính là từ lăng xương chém gió cùng với Hồng Liên khi hai người giao chiến. Giống như nguyên tắc Hồng Liên nhận được liên xà nhuyễn kiếm từ tay của tử nữ, và người chỉ điểm võ công cho nàng cũng chính là Vệ Trang. Ngay khi có được nhuyễn kiếm cũng học được vài chiêu cộng với thân thủ lẫn nội công trong người, liền tìm đến Thanh Y Lâu cùng với Thiên Ngôn tỷ thí. Có điều bị nàng khước tà đánh bại rồi chém gió với Hồng Liên về bộ võ công Dược Thiên Sầu hốt du lấy. Thương Long Chân Công, cộng thêm lần trước tu thành tiên thuật cơ vô giả cũng chứng kiến cùng với tin tức thu được để cho hắn ngộ nhận dị biến phát sinh chính là công pháp mà Dược Thiên Sầu tu thành, bởi vì hắn lấy Thương Long làm tên để cho hắn tin tưởng vào nhận định của mình. Hàn Quốc đại bộ phận quân quyền đều ở cơ vô giả trưởng khống bên trong, cho nên Hàn Phi cũng không dám đem cơ vô giả bức quá mức hòa, bằng không hắn tới cá chết lưới rách đối tất cả mọi người không tốt. Chính vì thế mà ở lần trước quỷ binh cướp tiền án bên trong, hắn liền đã bởi vì tham ô quân lương mưu sát vương thất hãm hại minh quan triều đình Lý Gia bị xử tử, nhưng Hàn Phi sợ bức cơ vô giả dẫn đến hắn trực tiếp khởi binh mưu phản. Nhưng hiện giờ lại khác, có sự tham dự của Dược Thiên Sầu để cho cơ vô giả ném chuột sợ vở bình. Thứ nhất, thế lực của Thanh Y Lâu có mặt bảy quốc danh vọng hắn lớn, cộng thêm thực lực cực kỳ cao thâm còn có bên cạnh một kinh nghê bên cạnh. Thủ đoạn hắn tầng tầng lớp lớp, một mặt khác Dược Thiên Sầu không phải người nước Hàn, cho nên cơ vô dạ sẻ không vì Dược Thiên Sầu mà cá chết lưới rách, tận lực không cùng hắn là địch, cho dù hắn trực tiếp khởi binh tạo phản, coi như khởi binh tạo phản cũng không trả thù được Dược Thiên Sầu. Cơ vô dạ tuy nhiên có thể điều động hơn 20 vạn đại quân của nước Hàn, thế nhưng đại quân đều quanh năm đóng tại Hàn Quốc biên cảnh, hơn nữa những cái này đại quân cũng không phải nói điều động liền điều động. Nếu như cơ vô giả thật sự điều động đại quân tiến vào Tân Trịnh Thành vậy thì đồng nghĩa với trực tiếp tạo phản, trừ phi đến sống chết trước mắt, bằng không hắn là sẽ không tạo phản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ vô giả hiện tại đã là quyền khuynh triều giã đại tướng quân, hắn ở Hàn Quốc cũng là muốn gió được gió muốn mưa được mưa, thế nhưng là hắn nếu quả như thật tuyển chọn tạo phản, như vậy liền lại không có quay đầu đường. Nếu như tạo phản thành công cái kia còn dễ nói, thế nhưng là nếu như tạo phản thất bại, như vậy cơ vô giả không chỉ có sẽ mất đi hiện tại tất cả mọi thứ, ngay cả tính mạng cũng đừng nghĩ bảo vệ. Càng là thân ở địa vị cao có càng nhiều đồ vật người, bọn hắn nơi băn khoăn đồ vật cũng sẽ rất nhiều. Tuy nhiên cơ vô giả trong lòng muốn tạo phản, thế nhưng là hắn lại không dám thừa nhận tạo phản thất bại mang tới kết quả. Cho dù tạo phản thành công, Hàn Quốc khẳng định cũng sẽ nguyên khí đại thương, đến lúc đó sẽ chỉ làm Tần Quốc Sở Quốc Nhật tiện nghi, khi hắn danh bất chính ngôn bất thuận. Chỉ cần các nước chớp thời cơ, cho dù có ba đầu sáu tay cũng không thể cùng Ngụy Tần Sở các nước chống lại, chưa kể Thiên An còn đó hắn ăn chắc được sao? Tướng quân, từ bên ngoài một tên quân tốt chạy vội vào cung kính hành lễ. Vương thượng gặp phải thích khách khẩn cấp triệu tướng quân vào cung. Cái gì? Cơ vô dạ quát lớn lên, gương mặt biến sắc rồi hỏi. Thích khách, tên quân tốt lại nói, là Bách Độc Vương, xảo ma tiềm phục vào cung, nhưng bị đới giáp quân bắt được. Bách Độc Vương, xảo ma, Bạch Diệc Phi đứng bên cửa sổ mày nhíu lại, thủ hạ của Thiên Trạch hắn biết rõ, Bách Độc Vương thân thủ không cao nhưng bản lĩnh điều chế độc có một tay hảo thủ. Còn xảo ma thân pháp nhanh nhẹn linh hoạt vô cùng, trên tay hai thanh chùy thủ còn có một tay. Thiên Trạch lại cử thuộc hạ mình vào cung đầu độc ám sát có phần không đúng với tác phong của hắn cho lắm, nếu là thích sát bản thân hắn đi thì tốt hơn nhiều, hơn nữa làm thế nào mà hai người này có thể lẻn vào cấm cung đây? Hừ, Thiên Trạch cũng dám ngông cuồng như vậy, cũng may bổn tướng quân đã chuẩn bị trước. Cơ vô dạ lạnh rên một tiếng, môi khẽ nhích, thân ảnh cất bước rời khỏi đại điện, rời đi trong đêm thẳng hướng vương cung. An ninh trong cung cũng được hắn chú trọng hơn trước, nhất là tên thích khách lần trước ám sát hắn vẫn còn chưa hiện thế đây và thiên trạch cổ độc đả giải, một khi hắn trả thù lẻn vào cung khi đó là chuyện lớn. Cơ vô giả, trò chơi đến đây nên khép lại rồi. Hàn An lẩm bẩm môi nhích lên độ cong khi thấy được phía xa một nhóm người cất bước đi đến. Mọi việc đều do hắn đạo diễn, cả Bách Độc Vương, xảo ma ngoài kia là do ảnh phân thân biến hóa mà thành. Mục đích chính là dụ Cơ Vô Giả vào cung mà chế phục, sau đó đem thế lực Dạ Mộ nhiều năm nay cắn nuốt hết thảy, cũng hung hăng làm thịt hết Tần Trịnh tầng lớp giàu có một phen. Thần Cơ Vô Giả tham kiến Vương Thượng. Cơ Vô Giả cất bước đi vào đại sảnh bên trong, khi đi vào hắn cũng đã thấy một bên Bách Độc Vương, xảo ma bị chế phục, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có thứ gì không đúng nhưng hắn lại không biết là chỗ nào. Trước là thái tử chết, sau là loạn đảng thiên trạch đốt cháy đô thành, bây giờ lại có thích khách trà trộn, mặc dù kẻ phản nghịch đã bắt được nhưng khanh giải thích thế nào với quả nhân. Hàn An quay người lại, thanh âm có phần tức giận nói. Vương Thượng bớt giận, Cơ Vô Giả chắp tay lên tiếng lấp liếm. Thần vẫn đang ra sức bắt giữ phản đảng thiên trạch Bách Độc Vương, xảo ma liều mình vào trong cung hẳn là thiên trạch đả bí quá hóa liều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn An cất bước đi xuống, ánh mắt nhìn về cửa cung đả bị đóng lại liền nói. Thiên trạch bằng mọi giá phải diệt trừ, trả lại bình yên cho đại hàn ta, sắp tới là tiệc thọ của quả nhân, khanh không được để sai sót. Vương Thượng yên tâm, lần này thần đả giang thiên la địa võng. Cơ Vô Giả đứng dậy chắp tay nói. Ngươi, Cơ Vô Giả chợt mở to con mắt ra, đồng tử co rút lên, khi thấy Hàn An phía trước gương mặt một mảnh ý cười, thoát cái đả xuất hiện trước người hắn. Ngay sau đó một luồng khí dung nhập cơ thể phong tỏa huyệt đạo, hắn ngay lập tức phản ứng tay hất ra đối phương nội lực bành trướng, bởi vì hắn phát giác ra Hàn An không đúng, đối phương không có tu luyện võ công. Vô ích, Hàn An cất lời bàn tay đã kịp bắt lấy cánh tay Cơ Vô Giả từ người, một cổ hấp lực bắt đầu bòn rút lấy nội lực từ người hắn qua người mình, chân khí thông qua sáu chính kinh một đường như ngựa thoát cương đổ vào. Nhìn thấy Cơ Vô Giả một tay kia tụ quyền oanh đến muốn bức lùi hắn ra, tay còn lại bàn tay hóa trưởng đờ lấy. Ngươi, Cơ Vô Giả đồng tử co thành cây kim, mồ hôi lạnh tuôn ra khi nội lực trong người không ngừng thoát ly khỏi cơ thể. Mà hai tay của hắn lại không cách nào rời ra được, cứ như dính chặt lên tay đối phương, gian nan chống cự lấy nội lực trong người thoát đi khỏi người mình, miệng định há lớn lên thốt lên thành lời nhưng ngay lập tức một cơn đau nhói truyền lên đại não, cơ thể hắn bắt đầu tê dại không thốt lên được. Cơ Vô Giả không tài nào hiểu được, sống lưng lạnh toát khi nhìn những thanh hắc côn quỷ dị hiện ra xuyên thủng tay chân mình, nội lực trong người cũng bị nó hấp thu hết, mà giờ phút này cơ thể hắn trở nên bùn rùn thoát lực một dạng. Càng khiếp sợ hơn khi đối phương hai tay đã buông hắn ra, tại lòng bàn tay lại mở ra hai con mắt màu đỏ, trên đó có những vòng tròn ánh bạc, mà theo nó mở ra nội công trong người hắn lại ào ào không theo điều khiển thoát ly, chẳng mấy chốc nội lực hắn sở tu đã không còn. Bản tôn, ngươi diễn xuất thật xuất sắc, đến cả ta cũng bị ngươi lừa gạt đây. Một Cơ Vô Giả khác đem chiến đao bên hông lấy đi cười nói. Cơ Vô Giả huy đạo đả phong bế không cách nào cử động, nội lực đả không còn mã huyệt khiến hắn không nói được. Đến giờ phút này hắn không nhận ra mình bị bẫy dập thì cũng quá ngu ngốc rồi, nhưng hắn có thể làm gì, tình trạng hiện giờ đả là cá nằm trên thớt. Mắt cũng trở nên chịu nặng mệt mỏi buồn ngủ, để hắn muốn ngủ thiếp đi, nỗ lực dùng ý chí của mình chống chịu lại nhưng chỉ kéo dài hơi tàn. Điều cuối cùng hắn thấy được là một hắc động xuất hiện, từ đó chậm rãi tách đôi ra, cả thân ảnh hắn nhẹ tênh đi trôi nổi vào bên trong, một mảnh đen tối rồi rơi vào hôn mê. Cách chương.